Thiên hạ vô song, chương 943, Chiến sĩ thú nhân, 2, góc truyện audio.com. Ban đầu ta vốn dự định đầu tư trước tại quý quốc 1.000 vạn kim tệ. Sau này còn có thể tiếp tục đầu tư thêm vào. Mạnh Hàn không sợ cho Angelina một lời hứa hẹn mờ mịt, thậm chí còn cố ý nói ra con số này khiến cho cấp độ bất mãn của nàng càng sâu hơn. Tuy nhiên, hiện tại xem ra ta cần ném khoản kim tệ này đến đế quốc Quang Minh. Ta nghĩ, Fanny Điện Hạ nhất định sẽ cảm thấy rất có hứng thú đối với suy nghĩ này của ta. Đối phó với Thánh Nữ Điện Hạ của đế quốc Hắc Ám, có một tử huyệt bấm trăm lần linh cả trăm, đó chính là Thánh Nữ Điện Hạ của đế quốc Quang Minh. Quả nhiên, vừa nhắc đến Fanny, mặt Angelina lập tức đỏ lên, hướng về phía Mạnh Hàn bảo đảm nói. Ta sẽ tự mình báo cáo với nghị trường các hạ về việc này. Đại nhân cho ta thời gian mấy ngày, ta nhất định giải quyết tất cả các vấn đề. Nhìn dáng vẻ Angelina nghiêm túc như vậy, Mạnh Hàn đột nhiên nở nụ cười. Angelina, nàng tốt nhất vẫn nên cố gắng học tập nghị trường các hạ. Ta dám cam đoan, nghị trường các hạ tuyệt đối không phẫn nộ giống như nàng. Hơn nữa hắn còn rất cao hứng. Tại sao? Angelina vô cùng không phục hỏi, nhìn ánh mắt Mạnh Hàn, vô cùng không vui. Dù sao đi nữa chỉ cần Mạnh Hàn vừa nhắc tới Fanny, nàng nhất định sẽ có bộ dạng như vậy. Bởi vì ta đã đi một vòng, khiến nghị trường các hạ nhìn thấy người nào có thể dùng, người nào không thể dùng. Mạnh Hàn mỉm cười, giải thích cho Angelina biết, hơn nữa ta cung cấp cho nghị trường các hạ một cơ hội tốt để loại bỏ những gia hỏa có chút không nghe lời. Tin tưởng ta, nếu như không phải ta có khả năng mang đến cuộc cải cực lớn, những người này bình thường tuyệt đối sẽ ngoan giống như cháu chắt vậy, bảo bọn họ làm gì thì bọn họ làm cái đó. Nhưng thời điểm đối mặt với kim tệ cách xù, bọn họ lại hoàn toàn biến thành một người khác. Có thể làm thánh nữ Angelina tuyệt đối không phải là một người ngu. Từ bên trong những lời nói của Mạnh Hàn, nàng lập tức ý thức được trong đó thật sự có đạo lý. Tuy nhiên, hiện tại nàng chỉ có thể về Yến Kinh trước bẩm báo với nghị trường các hạ việc này. Tất cả những chuyện khác chỉ có thể chờ đợi nghị trường các hạ quyết định. Rất nhanh, chuyện Mạnh Hàn dự định đầu tư vào một nơi nào đó trong đế quốc Hắc Ám ngàn vạn kim tệ, lập tức được lưu truyền, bàn tán sôi nổi bên trong đế quốc Hắc Ám. Cho dù là nghị trường các hạ, khi nghe đến con số này cũng không nhịn được trầm mặc một hồi lâu. Mạnh Hàn sở dĩ dám đầu tư nhiều kim tệ như vậy cũng có ý nghĩa, hắn nắm chắc khả năng có thể kiếm về được nhiều kim tệ hơn nữa. Bên trong đế quốc có tài nguyên như vậy, qua nhiều năm như vậy, không ngờ không có một người nào phát hiện ra. Điều khiến Angelina phẫn nộ chính là, mình chỉ báo cáo lại chuyện này với nghị trường các hạ tại hội nghị Hắc Ám, nhưng bây giờ hình như mọi người đều biết. Lẽ nào phòng nghị sự của hội nghị Hắc Ám cũng có gián điệp hay sao? Nhưng không một ai lộ ra chứng cứ rõ ràng đây là do nghị viên nào làm. Nói không chừng là do vệ sĩ nghe thấy nói ra cũng chưa biết chừng. Tin tức truyền ra các lãnh chúa nơi Mạnh Hàn từng đi qua khảo sát lại gần như phát triển tinh thần đào sâu ba thước, lật tung các địa bàn mà Mạnh Hàn xem qua trực tiếp tới tận đáy cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị gì hơn ngàn vạn kim tệ. Vì thế, những thứ không rõ, công dụng được đào lên rất nhiều đều được dọn sạch từng thứ. Sau đó giám định, góc truyện audio.com. Sư các nơi đều bận rộn tới mức chồng vó lên, cẩn thận nghiên cứu, rốt cuộc chúng là những thứ gì có thể giá trị ngàn vạn kim tệ hay không. Thậm chí ngay cả những thứ trước đây đã biết công dụng, đều được không ít người cẩn thận nghiên cứu nói không chừng trước đây không phát hiện ra tác dụng, hơn nữa còn là tác dụng rất đáng giá. Dưới bầu không khí như thế, Mạnh Hàn ung dung gặp lại nghị trường các hạ của đế quốc Hắc Ám. Lần này, ở chung một chỗ cùng nghị trường các hạ chỉ có Thánh Nữ Điện Hạ. Địa điểm gặp mặt vẫn là một gian phòng bí mật nào đó bên trong thánh điện. Tất cả những người khác đều bị phái ra bên ngoài cảnh giới. Bất kỳ ai dám tới gần, giết chết không cần luận tội. Nếu không phải Mạnh Hàn kiên trì muốn các mấy nữ nhân của mình đều có mặt, chắc hẳn ngay cả Demi Diana và Nicole đều bị đuổi ra ngoài. Nghị trưởng các hạ, ta có thể thay ngươi tìm ra không ít gia hỏa có ý chí không đủ kiên định, hơn nữa còn mạo hiểm rất lớn. Nghị trưởng các hạ hẳn là nên có một chút bồi thường thích hợp đúng không? Cho dù Mạnh Hàn đối mặt với nghị trường các hạ cũng vẫn giọng điệu co kè mặc cả. Không có cách nào, khi đã gặp nghị trường các hạ, đã gặp giáo hoàng Quang Minh, đã thấy quốc vương bệ hạ, thậm chí sau khi ở trước mặt đám người Benson Harrison nói cười cười, Mạnh Hàn liền phát hiện muốn mình duy trì sự kính trọng đối với những nhân vật lớn này là một chuyện tương đối khó khăn. Có lẽ đây chính là tầm mắt mang đến cảnh giới cao hơn đi. Ngươi mạo hiểm cái gì? Angelina lại một lần không phục hỏi ngược lại. Trong lúc Mạnh Hàn cùng nghị trưởng các hạ ngầm hiểu với nhau, Angelina đột nhiên cảm giác được mình hình như đã biến thành một kẻ ngu si, hình như cái gì cũng không biết. Cuộc sống của mình trước đó, nhìn thế nào cũng giống như là một đóa hoa được gốc cây lớn bị không ngừng che chở mà lớn lên. Cho dù mình cũng ra ngoài chấp hành qua một vài nhiệm vụ nguy hiểm. Mừng chuyện lớn thật sự việc quan hệ đến an nguy của đế quốc mình dường như lại chưa từng có quyết sách. Angelina có dám đánh cực hay không? Nếu như bây giờ một mình ta, không có nàng làm bạn, chỉ có đội hộ vệ của ta và ta xuất hiện ở trong đế quốc hắc ám, tuyệt đối sẽ có hơn 10.000 người muốn bắt ta lại, sau đó ép hỏi ta rốt cuộc có chuyện làm ăn gì có thể đáng để ta đầu tư nhiều kim tệ như vậy. Mạnh Hàn cười nhìn Angelina nói, thậm chí ta dám khẳng định ngay cả nghị trưởng các hạ tôn kính cũng muốn biết đáp án này. Chẳng qua là hắn ngại lên tiếng hỏi mà thôi, có thể như vậy sao? Angelina vừa nói xong câu này, không đợi nàng phản bác nghị trưởng các hạ ở bên cạnh lại thật sự có chút ngượng ngùng thừa nhận nói. Nói cũng đúng, ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc là chuyện làm ăn gì, đáng để ngươi đầu tư vào nhiều như vậy. Mạnh Hàn chỉ hướng về phía Angelina nhíu nhíu mày cho nàng một biểu hiện. Xem đi ta nói không sai chứ, ý tứ như vậy đã không cần nói nữa. Angelina thực sự đoán không ra sự bí hiểm giữa Mạnh Hàn cùng nghị trưởng các hạ. Nàng chỉ có thể hờn dỗi ngồi một chỗ, ngươi muốn bồi thường thế nào? Lần này nghị trưởng các hạ lần này mở miệng, lại vô cùng chính thức. Hắn vừa mở miệng, Angelina lập tức dựng lỗ tai lên. Trong lòng nàng đã quyết định chủ ý, chỉ cần có thời gian, mình sẽ quấn quýt bên cạnh nghị trưởng các hạ cố gắng học tập xem rốt cuộc trong này có huyền cơ gì. Nghị trưởng các hạ tôn kính ta, gốc truyện audio.com, cũng không thiếu tiền, ngài cũng biết, cách chương.